Nữ phụ xuyên sách chỉ muốn tu tiên. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong trí tưởng tượng của Cố Chi Phi, Lục Xương phải là một dòng sông máu, xác chết vương vãi khắp nơi. Nhưng thực ra chẳng có gì ngoài những con đường vắng tanh và mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí. Nhậm Chân Chân thật sự nhìn ba người bọn họ một cái, hừ lạnh một tiếng. Các ngươi nếu là vội vàng chạy tới, đừng ngăn cản ta, ta căn bản không cứu được các ngươi. Cô ấy có thành kiến sâu sắc với Cố Chi Phi và ba người kia. Tại tu tiên cảnh giới, thực lực đứng đầu, thực lực thấp là có tội. Yên tâm đi, tự lo cho mình đi. Hoa Tích Hạ chịu không nổi, cự tuyệt lời nói của cô. Nhậm Chân Chân lườm cô ấy, khịt mũi lần nữa và đi về phía kết giới với thanh kiếm trong tay. Để ngăn ma tu trốn thoát, Nhậm Chân Chân bỏ vào trong những phương pháp bí ẩn của chính mình và phong tỏa toàn bộ quận Lục Xương, ngăn chặn bất kỳ sinh vật sống nào ra vào. Nàng đứng bên cạnh kết giới, giơ tay vẽ một chữ phù văn in trên kết giới. Kết giới nhanh chóng tan ra, một mặt dây chuyền ngọc bội nhỏ màu trắng rơi xuống tay nàng. Ngay khi cô cầm nó, mặt dây chuyền ngọc bích đã vỡ thành hai mảnh. Thời gian trong không gian ngọc bội bị ngưng trệ. Nếu dùng ở khu vực nhỏ thì có thể dùng nhiều lần. Nếu Nhậm Chân Chân dùng xa hoa như vậy bao phủ một quận, thì ngọc bội này trở thành vật phẩm tiêu hao một lần. Nhậm Chân Chân thực sự có chút đau lòng bỏ viên ngọc còn sót lại vào trong túi trữ vật. Tay phải cầm kiếm đi lên phía trước. Ngô sư đệ, coi chừng những rắc rối mà ngươi mang đến. Ngô Chí Quân thấp giọng giải thích. Thật ra sư tỷ sợ ngươi xảy ra chuyện gì. Vừa rồi nàng cho ta truyền âm, bảo ngươi đừng tụt lại phía sau. Yếu đuối mà tụt hậu chắc là chí mạng đây. Cố Chi Phi hiểu ra, quay đầu nhìn Hoa Tích Hạ. Kiếm tu các ngươi đều như vậy sao? Hai con mắt chém vào cô. Sau đó mỗi người đều khịt mũi, quay đầu và phớt lờ nhau. Ngoài Nhậm Chân Chân và Cố Chi Phi, họ còn có một đệ tử kim đan và ba tu sĩ trúc cơ giai đoạn cuối. Trận pháp của hai viên đan màu vàng và tòa nhà bốn móng vẫn còn tốt trong mắt người bình thường. Nhưng không ai dám lơ là cảnh giác. Nhưng không ai dám thả lỏng cảnh giác. Bởi vì đối diện có ba viên đan dược cực mạnh. Nhậm Chân Chân lấy ra một quả cầu pha lê, rót linh lực vào bên trong. Quả cầu pha lê lập tức tỏa sáng rực rỡ. Một dải sáng trắng hướng về phía trước. Quả cầu pha lê này được gọi là hạt tìm yêu. Nó có thể chỉ ra chính xác bất cứ thứ gì gần với năng lượng ma thuật. Đây là một trong những phương tiện quan trọng nhất được các tu sĩ sử dụng tìm kiếm ma tu. Một số người đã thành lập một đội và từ từ di chuyển theo hướng chỉ định của ánh sáng. Cố Chi Phi chỉ cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Những yêu tu ở đây tựa hồ cũng giống với lần trước bọn họ gặp qua. Đều là do một nhóm ma tu có thủ đoạn chống điều tra. Bọn họ sẽ ngoan ngoãn chờ ở nơi đó. Nghĩ đến đây, Cố Chi Phi nói với Quảng Thư Bạch. Sư huynh, người có thể sử dụng linh thú của ngươi không? Quảng Thư Bạch vừa nghe đã biết ý của nàng. Liền hạ giọng nói. Tiêu hao rất nhiều linh khí, nên chờ thời khắc mấu chốt. Nghe những lời của anh, Cố Chi Phi cảm thấy nhẹ nhõm, ẩn chứa vài hơi thở là có thể quyết định cục diện trận chiến. Đồng thời, nàng siết chặt lá bùa, không dám thả lỏng chút nào. Nhưng Ngô Chí Quân thấy cô lo lắng như vậy, không khỏi an ủi, yên tâm, đối phương mặc dù có ba viên thần đan, nhưng sư tỷ chúng ta có thể lấy ba chọi một. Nhậm Chân Chân vốn là một kiếm sĩ, sức mạnh của cô ấy đã đạt đến một mức độ nhất định. Ngô Chí Quân cảm thấy lo lắng của Cố Chi Phi là vô nghĩa. Vào thời điểm này, chuỗi hạt tìm yêu cũng trở nên sáng hơn. Điều này cho thấy rằng họ giờ chỉ còn cách con quái vật ba bước chân. Cách chương.